Chương 374, vụ nhẫn rời đi. Dạ, Tịch Liêu. Huyết Nguyệt, treo cao treo lơ lửng giữa trời. Yêu diễm quang mang, bao phủ thế giới. Ở Konoha, hỏa ảnh cao ốc trên. Nạ dù tổ đại nhân xuất thân nhìn không bình thường bầu trời. Thêm trên vậy thì sắp đến chiến tranh. Không thể không nói, trong lòng vẫn là rất là đè nén. Lấy ngươi thực lực, ngươi đã có thể trấn áp một chỗ Zoe đang cùng Vân Nhận thôn đối chiến bên trong. Ta sẽ phái ngươi đi tới đầy đất. Ngươi, không có cái gì ý kiến đi. Hồi lâu không nói gì về sau, nhìn nạ dù tổ, rú nạ trước tiên phá vỡ trầm mặc. A, không có. Tuy nhiên, phái thêm một cái cố vấn cho ta, chiến thuật và vân vân, ta nhưng là không một chút nào tinh thông. Ta phụ trách đánh nhau là được rồi. Nghe được su nạ, nạ dù tổ không khỏi a một tiếng, quay về na nở dê nói rằng. Trấn áp một phương. Mình thực lực xác thực có thể làm được. Thế nhưng nạ dù tổ rõ ràng chính mình sẽ chút gì, nếu như gọi hắn mang binh tác chiến, xông pha chiến đấu và vân vân còn có thể. Thế nhưng, nếu tới một cái ra mưu đồ thẻ, trưởng không toàn cục. Vậy hắn cũng chỉ có thể ha ha cái này không có vấn đề gì, ta sẽ để xỉ cả cụ theo ngươi. Tuy nhiên, mặc dù có xỉ cả cụ ở, thế nhưng, ngươi cũng phải cần học tập xuống. Ngươi thân phận. Đã chú định ngươi nhất định phải minh bạch những điều này. Gật gật đầu, nhìn nạ dù tổ, dù nạ nói rằng. Đệ nhất hòa ảnh, đầu tiên muốn có cường đại thực lực, lại có thêm chính là cứng rắn chính trị thủ đoạn, tâm kế và vân vân. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể không nhìn tất cả những thứ này lực lượng, ngươi cũng có thể không hội lại như đệ nhất giống như vậy, cường đại thực lực trấn áp tất cả. Cường đại thực lực, khiến người ta chỉ nhớ kỹ hắn vậy cũng lấy hủy diệt hết thể thực lực. Mà không để ý đến cái kia thần kinh không ổn định tính cách. Cường đại thực lực, khiến người ta chỉ nhớ kỹ hắn vậy cũng lấy chiến đấu thời gian cường đại, mà không để ý đến cái kia cự không đáng tin tính cách. Cường đại thực lực, khiến người ta chỉ nhớ kỹ hắn vậy cũng lấy chiến thắng hết thể chuyển kỳ, mà không để ý đến cái kia các loại là không đủ cùng khuyết điểm. Mà nạ dù tổ hiện tại, đã một nửa có dô ý như vậy thực lực. Tại sao là một nửa? Đó là bởi vì... Nạ dù tổ đang sử dụng các loại thủ đoạn về sau, thực lực mới tăng lên đến thiên nhẫn, mà tự thân thực lực, bất quá vẫn là tình anh thượng nhẫn thôi. Vì lẽ đó, chỉ có thể coi là giống như vậy, đợi ngày nào đó, nạ dù tổ thực lực đột phá đến ảnh cấp, đột phá đến thiên nhẫn. Như vậy, nạ dù tổ liền chân chân tránh tránh ý nghĩa trên có thể không nhìn tất cả những thứ này do y ta hiểu rồi. Tuy nhiên sẽ không nói cái gì có thể học được trưởng khống chiến cục, thế nhưng, chí ít. Cũng phải có thể rõ ràng thấy rõ chiến trường. Khẽ mỉm cười, nhìn Suna, nạ dù tổ không khỏi cười nói. Mặc dù Suna không nói những này, nạ dù tổ cũng là sẽ tận lực học tập một cái. Không phải vậy, muốn như vậy hai mắt một xấu hổ. Vậy thì thật sự có nhìn dô ý vậy thì tốt. Còn có một việc. Chúng ta cùng Thủy Chi Quốc Liên minh đã xây lập, đại khái ở ngày mai Thủy Ảnh bọn họ liền phải đi về. Vì lẽ đó... Ngươi liền đại biểu cổ nổ hạ qua đưa một thoáng bọn họ đi. Nhìn nạ dù tổ, dù nạ nói rằng. Ta, còn đại biểu cổ nổ hạ qua đưa tở dù mỹ mệ ấy nghi ngờ nhìn liếc một chút su nạ. Tuy nhiên, nạ dù tổ vẫn là đáp ứng. Ngược lại đối nạ dù tổ tới nói, đưa một thoáng tở dù mỹ mệ ấy như vậy mỹ nữ cũng là sẽ không lỗ. Cớ sao mà không làm đây? Lại là nói chuyện phiếm vài câu về sau, mọi người cũng là từng người đi trở về. Trong 6 người, phải ra khỏi chiến, cũng chỉ có nạ dù tổ một cá nhân mà thôi, dù nạ thân là hỏa ảnh, muốn cố thủ không có. Trừ phi có cần gì phải, không phải vậy, cũng không thể tiến vào chiến trường. Đệ tam, được rồi, ngươi để một cái đã về hưu lão nhân qua chiến đấu, khả năng sao, dù tạ tản cô hát còn có mỉ tổ cả đó hổ mù ra. Bọn họ không phải chiến đấu hình, đã tuổi già bọn họ. Chiến lược cũng là thật to giảm xuống một cái có thể bị con số. Mà cuối cùng đán rộ. Thêm không gia nhập hoàn toàn liền là hắn ý nguyện của chính mình. Dù sao, hắn bộ hạ nghe bắt đầu toàn bộ nghe lệnh y đi muốn gia nhập chiến trường, bất quá là hắn ra lệnh một tiếng chuyện thôi. Dù nạ căn bản là rất khó nhúng tay đán rộ chuyện, cái này cũng là xù nạ chán ghét đán rộ một trong những nguyên nhân. Sau đó, lại là mấy cái lao bất tử ở nơi nào khoác lắc đánh giám một đêm. Trung gian nhìn nạ dù tổ buồn ngủ trực tiếp đi. Đây là một rất bình thường dạ, thế nhưng, đối cổ nổ hạ một đám nhẫn giả tới nói, nhưng là không một chút nào bình thường. ngày kế hoan nghênh lần sau trở lại Cổ Nổ Hạ tham quan a. Thủy ảnh đại nhân. Nhìn đứng ở chính mình đối diện tờ dù mì mẹ ấy, nạ dù tổ không khỏi cười nói. Ha ha, kỳ thực ta cũng là rất nghĩ tới. Chỉ tuy nhiên e sợ đoạn này thời gian là không có cơ hội như vậy. Vũ mị nở nụ cười, nhìn nạ dù tổ, tờ dù mì mẹ ấy nói rằng. Cái này đoạn trong thời gian, chiến tranh đã nhất định phải khai hỏa được rồi. Hơn nữa cự cách thời điểm đó cũng là rất sắp rồi. Đến thời điểm, mặc dù Thủy Chi Quốc không có tham dự, thế nhưng, chỉ cần bọn họ đến Cổ Nổ Hạ, cho dù là tham quan và vân vân, những thứ khác nhận thôn cũng là sẽ không tin tưởng. Hậu quả như thế, chính là trực tiếp đem Thủy Chi Quốc kéo vào chiến trường. Là sao? Vậy thật là tiếc nuối a. Thở dài một hơi. Tuy nhiên nạ dù tổ cũng không muốn chiến tranh, thế nhưng là không thể không chiến tranh. Bất kể là vân nhận thôn thành tiểu, vẫn là nạ rủ tổ đoạn này thời gian này gấp thiếu linh hồn năng lượng, cũng là muốn nạ rủ tổ không thể không gia nhập bên trong chiến trường. Phất lên đồ đao. Đồ lục thiên hạ như vậy, hy vọng chúng ta lần thứ hai gặp mặt thời gian có thể đến nhanh một chút đi, thủy ảnh đại nhân. Quay về tờ rủ mỹ mệ ấy, nạ rủ tổ nở nụ cười, nói rằng. Thủy ảnh đại nhân sao? Tuy nhiên, trước khi đi, ta còn là hy vọng cùng bằng hữu lập trường. Vì lẽ đó, nạ dù tổ, ngươi chính là gọi ta Mỹ Minh có thể. Nhìn nạ dù tổ, tờ dù mì mệ không khỏi nói rằng, mình cũng là tiên gọi lên nạ dù tổ tên đến rồi y nạ dù tổ không sẽ ngay cả ta trước khi rời đi cuối cùng yêu cầu cũng không vừa lòng đi. Có thể là sợ nạ dù tổ không đáp ứng, tờ dù mì mệ sau cùng lại là nói thêm một câu. Vậy mà cái này tốt. Vợ y thi tô tờ, Mỹ Minh. Hy vọng lần sau lần lúc gặp mặt, còn có thể cùng như bây giờ vui vẻ đi. Nhìn tờ rủ mỹ mệ ấy, nạ rủ tổ cười nói. Đó là đương nhiên, chúng ta bây giờ nhưng là đồng minh. Nhìn nạ rủ tổ. Tờ rủ mỹ mệ không khỏi cười nói. Minh hữu sao, cũng vậy a nghe được tờ rủ mỹ mệ ấy, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười. Bất quá. Nạ rủ tổ cũng là biết, minh hữu là xây dựng ở song phương đều cường đại lập trường trên. Muốn không phải vậy, không có quan hệ, so cái gì đều yếu đuối. Vậy mà cái này tốt, như vậy, chờ mong lần sau gặp mặt. Nhìn tờ rủ mì mẹ ấy, nạ rủ tổ không đi cười nói. Cùng với sợ minh ước sẽ bị xé bỏ, chẳng bằng để cho mình vĩnh viễn ở vào cường đại một phương. Cái này tốt liền không hội chuyện. Chờ mong lần sau gặp mặt chúng ta nở nụ cười, nhìn nạ rủ tổ, tờ rủ mì mẹ ấy cũng là nói. Cầu siêu tầm, cầu khen thưởng, cầu sao. Nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu nguyện phiếu.